Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, người quyết định cùng người chấp hành. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trở về thời điểm, sắc trời đã dần dần đen. Khi sắc trời hoàn toàn u ám đi xuống thời điểm, Tô Hải Đông đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên. Nguyên bản Tô Hải Đông chỉ tính toán làm 5 đạo món ăn cùng một tô canh. Thấy được nhi tử dẫn trở về cái cô nương, vô thành vô tức lại thêm 3 đạo món ăn, 8 món ăn một chén canh, đem chọn cái bàn vuông đều bày đầy. Hoa, khi Tô Dật Dương mang theo Vân Uyển Nghi đi đến bàn ăn lúc, Vân Uyển Nghi tự đáy lòng phát ra một tiếng thán phục. Không có bất kỳ khoa trương. Hoàn toàn là do bên trong mà phát ra cảm thán. Thật sự là trên bàn ăn đồ ăn nhìn lên tới rất có mỹ cảm. Sắc hương đều là tốt nhất phẩm. Đứng ở bên người nàng, Tô Dật Dương cười cười. Giải thích nói, cha ta làm nghệ thuật làm thói quen. Làm đồ ăn không chỉ muốn ăn ngon, còn nhất định phải đẹp mắt. Không biết có tính không chính là ép buộc chứng. Ta vốn cho là ngươi chủ nghệ đã rất tuyệt. Bây giờ nhìn đến thúc thúc chủ nghệ, đột nhiên phát hiện ngươi còn có rất lớn tiến bộ không gian a. Học nghệ không tinh tương đương, Vân Uyển Nghi cười hì hì nói. Tô Dật Dương trừng nàng một cái, thấp giọng nói, có ăn cũng không sai, vậy mà còn dám chọn 3 lấy 4. Ngoặc kép ngoặc kép, Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương lặng lẽ giả trang cái mặt quỷ. Xinh đẹp khả ái. Nhường Tô Dật Dương căn bản sinh không dậy nổi bất kỳ phiền muộn ý. Mà ngồi tại hai người đối diện Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông. Liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nụ cười. Còn nói cái gì quan hệ cũng không có. Liếc mắt đưa tình đã thành thói quen. Con vịt chết mạnh miệng. Thẩm Chỉ Dung trong lòng cô một câu. Nhưng mà khóe mắt lại thủy chung hiện ra nụ cười. Phía đầu thời gian, nhà mình nhi tử tinh thần sa sút cùng thống khổ, nàng đều nhìn ở trong mắt. Với tư cách là mẫu thân, nàng quả thực chính là đau lòng quá sức. Nhưng mà cảm tình loại chuyện này, nàng với tư cách là mẹ, lại cấp cho không Tô Dật Dương cái gì trợ giúp, chỉ có thể tận lớn nhất khả năng an ủi hắn. Bây giờ nhìn đến nhi tử khôi phục lúc trước bộ dáng, nàng thật sự là phi thường vui vẻ. Hơn nữa trước mắt cô bé này, so với lúc trước cái càng thêm xinh đẹp, khí chất cùng tính cách cũng đều càng thêm ưu dị, để cho nàng phi thường hài lòng. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông ánh mắt, giống như là đang quan sát con dâu giống nhau. Hai người luôn không ngừng cho Vân Uyển Nghi gắp thức ăn. Đối đãi Vân Uyển Nghi vô cùng tốt, mà Tô Dật Dương hoàn toàn bị lạnh nhạt ở một bên. Lặng yên chính mình đang ăn cơm, thỉnh thoảng còn u oán nhìn Vân Uyển Nghi. MMP, ta chỉ sợ là nhạt được đi. Bữa cơm này trọn vẹn ăn hơn 1 giờ. Ăn cơm xong, Vân Uyển Nghi giúp đỡ Thẩm Chỉ Dung đem bát đũa dưới mặt đi. Hơn nữa cướp lấy giúp đỡ rửa chén. Tô Dật Dương cùng Tô Hải Đông ngồi trong phòng khách trò chuyện. Không nhiều lắm một hồi, Tô Hải Đông tiếp điện thoại, liền đi thư phòng, giống như có chút chuyện quan trọng hơn tình cảm phải xử lý. Ngồi một mình ở phòng khách có chút nhàm chán, hắn liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu nguy hiểm đầu tư sự tình. Hơn nửa tháng tới, hắn đã đem quốc nội hiện nay Internet xí nghiệp tình huống điều tra không sai biệt lắm. Hơn nữa cũng sơ bộ khóa chặt mấy cái mục tiêu. Đoạn này thời gian, công ty thủ tục hắn cũng đều tiến hành không sai biệt lắm. Toàn bộ công ty lớn hệ thống cũng đều chuẩn bị cho tốt. Còn kém chiêu dụ công nhân. Chiêu dụ công nhân ngược lại là không có phiền toái gì. Rốt cuộc chỉ cần đãi ngộ hậu đãi. Có là nhân tài cướp lấy nhận lời mời. Nhưng hắn bây giờ còn thiếu một cái tin được hơn nữa đáng tin cậy người quản lý. Hắn tương lai chủ yếu phương hướng như cũ là ngành giải trí phương diện này, bình thường sẽ phi thường bận rộn, căn bản không rảnh đi quản lý công ty hàng ngày. cho nên công ty hàng ngày quản lý. Hắn khẳng định không thể làm đến việc phải tự làm. Hắn chỉ có thể khi một cái người quyết định, bây giờ còn thiếu một cái người chấp hành. Đối với cái này cái người chấp hành, hắn có chút đau đầu, không biết từ nơi nào ra tay tốt. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Thẩm Chỉ Dung bưng mâm đựng trái cây đi tới, đem mâm đựng trái cây đặt ở trên mặt bàn. Nàng ngồi ở Tô Dật Dương bên người, cười nói, nhìn cái gì đấy, gặp được khó khăn, mày nhíu lại cũng có thể kẹp con ruồi chết. Tô Dật Dương lắc đầu, tuy rằng hắn cảm giác mình mẹ hẳn là không giúp đỡ được cái gì, nhưng vẫn là đem sự tình nói cho Thẩm Chỉ Dung. Thẩm Chỉ Dung nghe xong, lông mày trao lên, đáy mắt hiện lên quét một cái khác thường. Như thế nào đột nhiên nhớ tới làm nguy hiểm đầu tư đâu này? Phong đầu thị trường cũng không phải là tốt như vậy lăn lộn. Thị trường thay đổi trong nháy mắt, có rất nhiều người đầu tư đều bồi vốn gốc không về. Không có cực kỳ nhạy bén thị trường khứu giác cùng chuyên nghiệp tri thức, muốn từ bên trong thu lợi, độ khó không thua gì lên trời. Thẩm Chỉ Dung nhẹ giọng khuyên nhủ, trên mặt bất động thanh sắc. Tô Dật Dương nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới chính mình mẹ vậy mà hiểu được còn rất nhiều. Không có mù quáng theo tin tức hướng phát triển, nhưng bản thân kinh lịch sự tình thật sự là quá giả tưởng. Hắn cũng không biết nên như thế nào hướng chính mình mẹ giải thích. Mẹ, ta không phải mù quáng theo tại thị trường. Những năm này ta kỳ thật một mực ở lén lút cuối đã học có quan hệ phong đầu tri thức. Ta có nhất định chuyên nghiệp tri thức làm chăn đệm. Thứ yếu cảm thấy bây giờ là rất cơ hội tốt. Theo trí năng điện thoại phổ cập, quốc nội Internet xí nghiệp sẽ phát sinh một lần rất lớn biến cách. Theo máy tính chuyển rời đến điện thoại, đây là thời đại tất nhiên lựa chọn. Hiện tại chúng ta liền đứng ở nơi này cái đầu gió thượng. Chỉ cần nắm chắc cơ hội tốt, tuyệt đối là một vốn bốn lời mua bán. Tô Dật Dương rất nghiêm túc nói. Tục ngữ nói tốt, sớm biết ba ngày sự tình, phú quý vạn vạn năm. Tô Dật Dương đã từng gặp tương lai Internet quang cảnh, cho nên nói tới rất dễ dàng. Nhưng đối với không có xem qua người, muốn cho hắn lý giải, liền hơi có chút khó khăn. Thẩm Chỉ Dung nghe xong Tô Dật Dương nói, ánh mắt lộ ra quét một cái trầm tư. Trên người vậy mà tại một loại trong chớp mắt lộ ra một luồng rất mạnh uy nghiêm. Tô Dật Dương cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Mẹ hắn từ trước đến nay đều là phi thường ôn hòa một người. Bao nhiêu năm đều chưa từng công tác, liền là phi thường phổ thông một gia đình bà chủ. Làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy khí chàng đâu này? Tô Dật Dương lắc đầu. Cảm giác mình hẳn là cảm giác sai, chưa từng có tại để ý. Ngươi đã có ngươi mạch suy nghĩ, hơn nữa cũng xác thực tại phía trên này hạ thời gian. Cái kia mẹ cũng không nói thêm cái gì. Thẩm Chỉ Dung cười cười, tiếp tục nói, ngươi vừa rồi cùng mẹ nói khó khăn, mẹ hẳn là có thể giúp đỡ điểm bận rộn. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời nhãn tình sáng lên. Còn nhớ rõ Dương A-di sao? Thẩm Chỉ Dung hỏi, cười mỉm nhìn xem hắn. Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc, đại não thần tốc chuyển động, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra quét một cái bừng tỉnh. Đột nhiên mãnh liệt vỗ đùi, có chút kích động nói, ai nha mẹ, ta như thế nào đem Dương A-di cho quên đâu này? Hai người trong miệng Dương A-di, tên đầy đủ gọi là Dương Lệ Bình, chính là Thẩm Chỉ Dung phi thường thân nhau bằng hữu, thường xuyên trở về nhà bên trong làm khách, có thể nói là từ nhỏ nhìn xem Tô Dật Dương lớn lên. Mà nàng chức nghiệp chính là có đóng nguy hiểm đầu tư công tác, nếu như Tô Dật Dương không có nhớ lầm, làm hẳn là gió đầu ngành sản xuất trung địa sản gió đầu. Nhưng mà Tô Dật Dương chỉ biết cái đại khái, Dương A-di cụ thể ở đâu cái công ty công tác, lại là chức vị gì, hắn liền không được biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.